Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 375, nàng không phải người bạn tốt nhất sao? Lâm Khả Nhu sắc mặt biến đổi, lại không có lên tiếng phủ nhận. Lê Tuyết Tình cùng Lê Dĩnh sắc mặt cũng là hơi đổi. Nhìn xem Lâm Khả Nhu biểu lộ, khó mà tin được. Các nàng xem Lâm Khả Nhu khó chịu cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng là Lê Mộng thế nhưng là các nàng người nhà mình. Nếu thật là Lê Mộng lời nói, tại sao không nói chuyện? Cố Minh Mị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Thực sự là Lê Mộng. Lâm Khả Nhu dừng một chút, mới lên tiếng. Không phải ta. À, cái kia chính là Lê Mộng. Cố Minh Mị thanh thanh âm hất lên. Bất quá nàng không phải người bạn tốt nhất sao? Người dạng này bán đứng bằng hữu, có phải hay không không quá phù hợp nha? Cố Minh Mị thanh âm không nhỏ, không ít người đều nghe được. Bao quát mới vừa đi nhà cầu xong trở về tìm Lâm Khả Nhu Lê Mộng. Lê Mộng nghe nói như thế, sắc mặt biến thành khẽ biến. Trong lúc nhất thời, ẩn ẩn giống như là đoán được cái gì. Nguyên lai bị mê nữ làm là Lê Mộng. À, khó trách, Lê Mộng chính là cái kia đi theo Lâm Khả Nhu bên người cái kia tiểu tùy tùng a. Đúng a, hồng hoa lục diệp, tiếng cười chập trùng, Lê Mộng giống như là bị một chậu nước lạnh tưới xuống. Lạnh từ đầu tới chân đáy, Lâm Khả Nhu sắc mặt nhìn không tốt, trong lúc vô tình quay đầu, đã nhìn thấy sắc mặt đã trắng bệch Lê Mộng. Mãnh kinh, lập tức quay đầu đi. Hô, Mộng Mộng. Lê Mộng mắt lườm khuôn mặt, con mắt đã hồng thấu, nhìn xem Lâm Khả Nhu, vô cùng thất vọng, không để ý tới nàng, trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Khả Nhu muốn đuổi theo đi, lại bị Cố Minh Mị chặn đường. Cố Minh Mị nhìn xem nàng, cười đến tươi đẹp, nói: "Lâm tiểu thư, Lâm thị trưởng hôm nay cũng tới a? Làm sao không có gặp người đâu?" Lâm Khả Nhu không kiên nhẫn được nữa, giận dữ hét: "Người đến cùng là ai? Ta là phóng viên nha." Trong khi nói chuyện, từ trong sắc tay lấy ra một tấm thẻ phiến. "Đây là ta danh thiếp." Lâm Khả Nhu không nghĩ để ý đến nàng, trực tiếp vung tay liền đi. Thế nhưng là, cứ như vậy không lâu sau, Lê Mộng đã chạy xa. Trong lòng ẩn ẩn bất an, một loại mãnh liệt dự cảm xông tới. Cái này Cố Minh Mị đang ly gián nàng cùng Lê Mộng. Một cái như vậy ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó liền lại cũng vừa phát không thể vãn hồi. Hôm nay nguyên bản nàng đã chế định chu đáo kế hoạch. Bất luận như thế nào, Lê Bắc Niệm tất nhiên sẽ vào hôm nay chồng bên trên ngã nhào một cái. Dầu gì, nàng đều sẽ bị người lên án, bị người nhạo báng, cũng không có từng muốn. Vậy mà lại xuất hiện Cố Minh Mị cái này nhạc đệm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Cố Minh Mị đang tại nói chuyện với Lê Tuyết Tình. Giữa lông mày cùng Cố Minh Dã giống nhau đến mấy phần. Cố Minh Mị, Cố Minh Dã, ngay cả danh tự đều rất giống nhau. Lâm Khả Nhu hô hấp càng ngày càng gấp rút. Cố Minh Dã không có lý do nhằm vào nàng, vậy chỉ có thể là hắn phía trên người kia. Nếu nói Mục Đông Lâm là xa gần nghe tiếng xài lang, cái kia Mục Tây Thần không thể nghi ngờ chính là trong bóng tối ẩn núp hổ báo. Người kia ưa thích Lê Bắc Niệm, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Có thể Lê Bắc Niệm hôm nay đều muốn đính hôn, hỏng nàng thanh danh, hắn lại có thể mưu toan đến Lê Bắc Niệm chỗ tốt gì đâu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Khả Nhu không nghĩ ra, nhưng trong lòng bối rối càng ngày càng sâu. Không được. Không thể để cho Mục Tây Thần hỏng nàng kế hoạch. Lâm Khả Nhu nắm chặt nắm đấm, nhìn chung quanh một vòng, ý đồ tìm kiếm Mục Tây Thần thân ảnh. Chỉ là, lại phát hiện chung quanh đã không biết lúc nào bắt đầu. Nhiều hơn không ít camera, phóng viên truyền thông, đến rồi. Không biết chỗ nào quát lên. Phút chốc, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng một chỗ nhìn lại. Máy ảnh thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Khả Nhu cũng là lần theo nhìn lại, trong đáy mắt từng có si mê, nhịp tim phút chốc tăng tốc, tim đập thình thịch. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http